Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2295, chương 2296, Đại Đạo Cắn Trà. Ừ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm là không khỏi chịu nhíu mày, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt, nhìn về phía Lâm Đồng Phỉ. Lâm Đồng Phỉ thì là mặt sắc mặt ngưng trọng, trong cặp mắt toát ra ánh mắt có chút ít lo lắng chi ý. Vừa mới, ta thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Thanh Lâm đối với cái này, là vô ý thức một hồi ngược lại rút khí lạnh. Cảm giác hoàn toàn không thể tin được đồng dạng. Vừa mới chuyện đã xảy ra, Thanh Lâm rất là cho người một loại thị sát cảm giác. Hoàn toàn giống như là hóa thân trở thành sát thần chi ma. Nghe không vào một câu khích lệ. Lại biểu hiện chính là như vậy dọa người. Lâm Đồng Phỉ từ đầu đến cuối cùng đều mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Thanh Lâm, hình như là như trước tại phán đoán Thanh Lâm phải chăng đã khôi phục thần trí. Đại sư huynh, may mắn mà có ngươi, nếu không ta muốn biến thành cùng kiếm kia ma một người như vậy. Thanh Lâm lại là một trận hoảng sợ, cảm giác vừa mới phát sinh hết thảy hoàn toàn giống như là đưa thân vào giống như mộng ảo. Có một loại giật mình cảm giác. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu một hồi may mắn. Thầm nghĩ nguy hiểm thật. Nếu không có Lâm Đồng Phỉ kịp thời đã trấn áp hắn, chỉ sợ hắn hiện tại đã lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh địa phương. Đây là đại đạo cắn trà. Người bằng đã diệt kiếm chi đại đạo, cho nên đưa tới đại đạo cắn trà. Tiểu sư đệ, ngươi theo ta cùng đi a, đi mời sư tôn là ngươi giải quyết đây hết thảy. Nếu không, ngươi hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Trước mắt đã phát sanh hết thảy, chỉ là bắt đầu, đằng sau còn có thêm nữa. Thêm nữa, ngươi không thể tưởng được sự tình phát sinh, mỗi một chủng đều là khó lòng phòng bị. Lâm Đồng Phỉ tự dưng nhíu mày. Theo như lời ra cũng là ngữ khí ngưng trọng, hiển nhiên là tại lo lắng Thanh Lâm an nguy. Hắn chỗ nâng lên đại đạo cắn trà thì là lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cụ thể ta cũng nói không rõ, ta còn không có đạt tới như vậy cảnh giới, cũng chưa từng nghe nói có người từng băng nói, nhưng là tiểu sư đệ, ta nhưng lại không thể không nhắc nhở ngươi, lúc này tuyệt đối không phải chuyện đùa, không thể coi như không quan trọng. Lâm Đồng Phỉ cau mày, mặc dù không có nói tỉ mỉ, lại theo ngữ khí của hắn bên trong, hoàn toàn khả dĩ nghe được ra hắn đối với đại đạo cắn trả sợ hãi. Lâm Đồng Phỉ là cuồng linh tôn giả nhập thất đại đệ tử, theo cuồng linh tôn giả chinh chiến thiên xuống. Không biết đã trải qua bao nhiêu sự tình, thế nhưng mà liền hắn đều ngưng trọng như thế. Cái này đủ để thấy đại đạo cắn trả đáng sợ. Nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm lại lắc đầu. Sau đó nói, chuyện của ta còn không có làm xong, mà lại dùng ta cảnh giới bây giờ cùng thực lực, đi theo bên cạnh ngươi. Cái sẽ vì ngươi cùng sư tôn thêm phiền toái. Kiếm đạo là tự chính mình băng. Như đại đạo cắn trà, tự khiến nó cho dù đến tốt rồi, ta không sợ. Thanh Lâm vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ mở miệng, theo như lời ra tắc thì hoàn toàn như là sấm rền. Lại để cho Lâm Đồng Phỉ nghe xong, đều là không khỏi chịu động dung. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Đồng Phỉ nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, đều là chịu phát sanh biến hóa. Mỗi một lần nhìn thấy cái này tiểu sư đệ, Lâm Đồng Phỉ tổng hội cảm thấy ngoài ý muốn. Hôm nay càng phải như vậy. Thanh Lâm lại một lần cho Lâm Đồng Phỉ rung động, lại để cho hắn đối với Thanh Lâm lại là chưa phát giác ra chịu xem trọng thêm vài phần. Bất quá kế tiếp, Lâm Đồng Phỉ lại là cau mày nói, thế nhưng mà tiểu sư đệ, đại đạo cắn trà cũng không phải là hữu hình chi công kích, mà là vô hình chi ảnh hưởng. Tựu như là vừa rồi, nó tại trong lúc bất chi bất giác ảnh hưởng tới ngươi, cho ngươi thiếu chút nữa rơi vào tà đạo, mà lại loại nguy cơ này, cũng không phải là lúc nào cũng phát sinh, cũng không phải người ly khai nơi đây tựu có thể giải quyết. Nó thường thường sẽ ở người nhất không chú ý thời khắc phát sinh, cũng thường thường hội nương theo người trái phải, trừ phi người chính thức áp đảo vạn trên đường. Nói cách khác, tuyệt không khả năng tránh cho. Lâm Đồng Phỉ cau mày, nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt là biên càng phát ra lo lắng. Hắn nói với Thanh Lâm nổi lên đại đạo cắn trả một ít tin tức, vì chính là hy vọng Thanh Lâm có thể theo hắn rời đi, lại để cho Cuồng Linh Tôn giả trợ giúp Thanh Lâm hóa giải đây hết thảy. Lâm Đồng Phỉ thật sự không muốn xem đến Thanh Lâm chịu khổ, càng không hy vọng Thanh Lâm đã bị bất cứ thương tổn gì. Yên tâm đi, đại sư huynh, ta có nắm chắc. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trên mặt nhưng lại hiện ra một vòng dáng tươi cười. Thấy vậy hình ảnh, lập tức lại để cho Lâm Đồng Phỉ lần nữa chịu động dung. Đều đến mức này rồi, Thanh Lâm tùy thời cũng có thể sinh tử mệnh huyền một đường. Hắn rõ ràng còn có thể cười ra tiếng. Lâm Đồng Phỉ dùng một loại rất là ánh mắt quái dị nhìn về phía Thanh Lâm. Thực không biết mình cái này tiểu sư đệ là như thế nào trở thành như thế xuất chúng, nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm tắc thì lại là một hồi cười nhạt, giống như là hoàn toàn không có đem chi để ở trong lòng bộ dạng. Mà lại kế tiếp, hắn lời nói xoay chuyển, nói, sư tôn muốn tuyệt thế kiếm ma đi tham chiến, thế nhưng mà ta đã băng đã diệt kiếm đạo, lại để cho kiếm ma nói, cũng đi theo đã diệt. Hắn hiện tại, đạo cơ đã bị trọng thương, thực lực sớm đã không lớn bằng lúc trước, lại để cho hắn đi tham chiến, lại có thể tạo được cái tác dụng gì? Thanh Lâm khó hiểu, cũng vô ý thức chịu hối hận. Nếu sớm biết Cuồng Linh Tôn giả muốn cho tuyệt thế kiếm ma đi tham gia xâm, đánh với đó một trận, hắn cũng không cần băng kiếm đạo rồi, hoàn toàn khả dĩ kéo dài chiến cuộc, yên lặng chờ Lâm Đồng Phỉ đến đây trấn áp tuyệt thế kiếm ma. Nhìn ra Thanh Lâm trong nội tâm nghi hoặc, Lâm Đồng Phỉ lập tức thở phào một cái, nói, sư tôn tự nhiên có sư tôn chủ trương. Mà lại ta tin tưởng bất kể là kiếm kia ma hay là ngươi đều có thể chữa trị đạo cơ. Ta Cuồng Linh nhất mạch mặt khác một môn tuyệt học, hắn áo nghĩa là được chú ý phá rồi lại lập. Ngươi hôm nay làm hết thảy, mặc dù có thiếu nợ suy nghĩ, nhưng là không mất một cơ hội. Ngươi đại có thể nhân cơ hội này trọng thương kiếm đạo, nói không chừng thành tựu bất khả hạn lượng. Sao? Chấm ngoặc kép, Lâm Đồng Phỉ híp lại hai mắt nhìn về phía Thanh Lâm. Nói ra giới thiệu vắn tắt, cũng là vô cùng độc đáo. Chúng ta muốn, là hắn kiếm ma rút kinh nghiệm xương máu, tái tạo thần thoại, như hắn từ hôm nay trở đi liền chưa gượng dậy nổi. Mẫn nhưng mọi người, như vậy tiểu sư đệ ngươi cứ yên tâm. Ta cùng sư tôn, tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn sống lâu một ngày. Kế tiếp, Lâm Đồng Phỉ lại là mở miệng, hắn lúc nói chuyện, trong cặp mắt, nhưng trong nháy mắt, có một đám sát cơ, nghiêm nghị hiện ra tức thì, bởi vậy đủ loại, Thanh Lâm hoàn toàn khả dĩ tin tưởng Lâm Đồng Phỉ mà nói. Này đây hắn cũng không hề có chỗ do dự, đáp ứng xuống, đã như vậy, ta trước hết không giết hắn, đợi ngày sau như hắn tại trong trận chiến ấy. Không thể sáng lên nóng lên, phát nhiệt, ta lại chém giết hắn không muộn. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, nghĩ cách làm cũng đã xảy ra cải biến cực lớn. Thanh Lâm thông chi Cuồng Linh Tôn giả mạnh, hắn đã đều nói không cho chém giết tuyệt thế kiếm ma rồi. Thanh Lâm thần trí thanh tỉnh phía dưới, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn làm theo, như thế cái gì thiện? Đạt được Thanh Lâm cam đoan, Lâm Đồng Phỉ lập tức vỗ tay mà cười, hoàn toàn giống như là hoàn thành một cái cự đại sứ mạng. Có một loại như chút được gánh nặng cảm giác, ta Chiến Thiên huynh đệ ở nơi nào? Tuyệt thế kiếm ma ở nơi nào? Đến, lại để cho hắn đến cùng ta đại chiến 300 hiệp. Chúng ta ganh đua dài ngắn, bỗng dưng, một cái phá cái chiêng đồng dạng tiếng nói truyền đến. Nghe được cái thanh âm này, Thanh Lâm lập tức nở nụ cười. Biết đạo cái này tất nhiên là Long Vô Thương, Đông Hoa Đế Quân cùng kiếm thánh bọn hắn. Đợi bách không vội, mà đi tới nơi đây. Cũng may tuyệt thế kiếm ma đã bị Thanh Lâm đánh cho tàn phế. Hắn cũng không cần đi lo lắng nhiều như vậy. Chiến Thiên huynh đệ, người rõ ràng thật sự cầm xuống tuyệt thế kiếm ma. Chấm ngoặc kép, chứng kiến Thanh Lâm theo cuồng linh thần trong điện đi ra. Long Vô Thương lập tức tại một lần giật ra phá cái chiêng đồng dạng cuống họng. Đối với Thanh Lâm khen ngợi không thôi. Thế nhưng mà, hắn mà nói mới vừa vặn nói đến một nửa, tựu đột ngột im bặt mà dừng. Cái này trong tích tắc, Long Vô Thương thấy rõ ràng, Thanh Lâm sau lưng một mảng lớn hư không, rõ ràng đều tại cùng một thời gian băng đã diệt. Theo lúc này đây băng diệt phát sinh, chợt thì có một cổ vô cùng lực lượng đáng sợ mênh mông cuồn cuộn mà ra. Đứng mũi chịu sào xông về Thanh Lâm, mà Thanh Lâm, đối với đây hết thảy, hoàn toàn giống như là hoàn toàn không biết gì cả. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.